Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, ai là Thanh Tiểu Tuệ 2? Thanh Tuệ ngồi không nhúc nhích, ngược lại thì Chu Tĩnh như đám người tò mò đụng lên đến. Vừa nhìn phía dưới, tất cả đều ngây người, Tạ Vũ Tinh nhìn thi thể, lại nhìn Thanh Tuệ, sợ đến kém một đứng không vững. Trời ạ, làm sao giống nhau như đúc? Thanh Tuệ buồn bã nói. Các ngươi không cần đối lập, nàng mới được. Thực sự Thanh Tuệ, lời vừa nói ra, Chu Tĩnh như đám người lập tức ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn nàng nói. Vậy ngươi là ai? Thanh Tuệ đi tới, ôm lấy trên ghế salon là thi thể, dựa vào ở trên người mình, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Lẩm bẩm nói, để cho ngươi chịu khổ quá đã lâu. Nàng đem thi thể nhẹ nhàng buông, ngay ở bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu, dùng trầm tĩnh ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, mỉm cười, lấy thông minh của ngươi, kỳ thực đã đoán được thân phận của ta chứ? Diệp Thiếu Dương hít hơi, nói, ta biết, ngươi chính là Ngũ Quỷ Bàn Sơn trận thứ 5 quỷ. Cái gì? Chu Tĩnh như cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau la hoảng lên. Đằng Vĩnh Cửu Sạch cũng là khiếp sợ không thôi. Dương mắt nhìn Thanh Tuệ. Điều đó không có khả năng. Tạ Vũ Tinh đứng lên. Nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi không phải quá. Cái gì đó ngũ quỷ phải là năm âm xanh chi quỷ sao? Nàng coi như là tuệ quỷ hồn. Cũng không hợp cách nha. Ta không phải tuệ quỷ hồn. Thanh Tuệ, đạo, ta là, băng tàm, hai chữ vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, mọi người hóa đá tại chỗ, băng tàm, Thanh Tuệ nuôi dưỡng thế gian trí cường cổ trùng, cực bắc băng tàm, nàng cư nhiên, là một con yêu, Thanh Tuệ, quay đầu nhìn nằm trên ghế salon thi thể, nước mắt chảy xuống đến, nói, nàng mới là ta chủ nhân. Thanh Tuệ, Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn nàng, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn nàng, mọi người đều biết nàng gần thẳng thắn tất cả, đều đang đợi. Thanh Tuệ, yếu ớt thở dài, cúi đầu, giang hai tay ra, xem cùng với chính mình 10 ngón tay, nói, ta rất thích có tay cảm giác. Mọi người sững sờ, lập tức hiểu được, nàng là một con băng tằm, mà tằm là không có có tay. Ta là băng tằm, ta là thủ hộ đại vu tiên gia tộc thủ hộ linh, cũng là một con yêu. Thanh Tuệ là ta chủ nhân. Ta trước khi với các ngươi những chuyện kia đều là thật, chỉ bất quá nhân vật chính không phải ta mà là Thật Tuệ. Nàng đi tới Thạch Thành, một bên đến trường, một bên tìm kiếm Kim Suất. Trong kết quả âm mưu của hắn, đấu pháp chung bị giết chết. Đến đây, nàng cười nhạt một tiếng, ta phía trước cái kia, biểu tỷ, kỳ thực chính là Tuệ, nàng đang bị giết chi tế, liều mạng một miếng cuối cùng khi cuốn lấy quỷ bộc, để cho ta chạy trối chết, nàng cũng không phải muốn cho ta báo thù cho nàng, nàng cuối cùng cùng ta lời, thay nàng sống sót. Đến đây, nước mắt không ngừng từ trong mắt nàng chảy xuống. Chu Tĩnh như mở ra một bao khăn tay, ngồi ở bên người nàng, vì nàng yên lặng lau đi nước mắt. Thanh Tuệ có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ta là yêu, ngươi không sợ sao? Chu Tĩnh như nhúng tay giúp nàng phất đi bị nước mắt dính ở trên mặt tóc dài. Cười cười, trong mắt ta, ngươi chính là Thanh Tuệ. Thanh Tuệ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thủ lĩnh, tiếp tục đi xuống, đáng tiếc ta vẫn không thể nào tránh được quỷ bộc truy sát. Bị nó cùng Kim Suất hợp lực nắm, chúng nó không có giết ta. Kim Suất đưa ra dùng cơ thể của ta coi như định trận chi quỷ. Sở dĩ đem ta nhốt tại thụ yêu trong cơ thể, chúng nó biết ta trốn không thoát đến, nhưng không nghĩ tới ta sẽ dùng tầm ti liên tiếp thụ yêu tinh hồn. Hình thành một cái liền chúng nó cũng không mở ra kết giới. Khiến bọn họ kế hoạch không còn cách nào thực thi. tướng tinh phụ trận xem như là phế. Vốn có, bọn họ đem ngựa thừa tổ tiên di cốt chôn ở trong trận. Chỉ là một dùng để làm cho mã thừa nhìn bài biển. Kết quả bởi vì duyên cớ của ta, phụ trận bãi bỏ, chúng nó mới nghĩ biện pháp, đem cốt hài chuyển qua mắt trận khôn vị thượng, đưa tới quỷ trận tà linh khí độ, luyện chế xác thịt, một ngày xác thịt thành hình, âm khí tụ sinh, thất cô có thể coi nhẹ ngũ hành trận, đem chính mình yêu hồn độ hóa đến xác thịt trên người. Đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là pháp sư, trong này âm khí vận hành lý lẽ, ngươi nên so với ta biết rõ ràng hơn. Ta liền không giải thích. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hắn sớm đoán được xác thịt tác dụng là như thế này. Sở dĩ trước khi không có cùng mã bọn họ giải thích, chính là suy nghĩ đến phụ trận tồn tại, cảm thấy xác thịt tồn tại là một yếu, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là phụ trận bị phế. Kim Suất Tài nghĩ ra như thế cái bê kế hoạch. Nghĩ vậy, hắn thậm chí có bội phục khởi Kim Suất đến. Người này không riêng sẽ cổ thuật, không nghĩ tới đối với âm dương trận pháp cũng như vậy tinh thông. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái nghi. Hỏi, Thanh Tuệ, người lúc đó đã bị phong ấn. Diệt Thiên nghe, đến tiếp sau việc này ngươi là làm sao mà biết được? Gần nhất mới điều tra phát hiện, ta là yêu thân, quỷ bộc cùng Kim Suất đã chết, thất cô còn đang trong phong ấn, không có gì có thể ngăn được ta. Thanh Tuệ có chút buồn bã nhìn hắn, ta biết đại khái là như thế này, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi đi, ta sẽ không còn có giấu giếm. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, tuy là đang trên đường trở về, hắn đã đoán được nàng chân thân là Cực Bắc Băng Tầm, nhưng là chân chính nghe xong chuyện xưa của nàng, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, không ra là cảm thụ gì, càng nhiều hơn chỉ có thổn thức. Kết hợp của nàng giảng thuật, Diệp Thiếu Dương đem sự tình tiền tiền hậu hậu muốn một lần. Nếu không có gì nghi hoặc, rất nhiều trước khi cảm thấy không hiểu sự tình, cũng nhận được giải thích. Tỷ như lúc đó bản thân còn nghi ngờ tới, vì sao Thanh Tuệ từ Tây Xuyên trở về không có vài ngày, liền đem có quan hệ Kim Suất sự tình điều tra rõ ràng như vậy. Nguyên lai nàng đã sớm biết một ít manh mối, ở cơ sở này đi tới điều tra, đương nhiên càng thêm có thể tiếp cận chân tướng. Ta có nghi hoặc hỏi, ta mới vừa phát hiện ngươi thời điểm, ngươi chính là bộ dáng bây giờ. Đây là ngươi lâm thời biến hóa kết quả. Thanh Tuệ lắc đầu, ta yêu thân chính là tuệ bộ dạng, chỉ cần không phải ở trên người của nàng, ta vẫn luôn là lấy yêu thân xuất hiện, bởi vì ta chân thân là một con tầm, không có gì công kích thủ đoạn. Xong, nàng xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, có phải hay không rất giật mình, một con yêu tinh cư nhiên có thể ở ngươi cái này thiên sư không coi vào đâu ẩn giấu lâu như vậy. Ta đã sớm nhận thấy được trên người ngươi có yêu khí, nhưng ta vẫn cho là trên người ngươi băng tầm phát ra, không nghĩ tới ngươi mình chính là băng tầm. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười khổ, bất quá ta không rõ, ta mới vừa cứu ra ngươi thời điểm, ngươi vì sao không nói cho ta chân tướng? Lúc đó không xác định ngươi là người tốt kẻ xấu, sở dĩ thẳng thắn giả mạo Tuệ, yên lặng quan sát ngươi. Hậu lai, ngươi nên xác định ta là người tốt đi, vì sao còn không nói thật, ngược lại nghĩ biện pháp giấu giếm. Thanh Tuệ nhìn hắn chằm chằm một hồi, có chút tịch mịch nói, ngươi thực sự không biết. 254, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.